Chào mừng các bạn đến với tập 2 bộ tiểu thuyết điều tra hình sự Tiếng Nói Tử Thi 2. Các bạn nhớ đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để ủng hộ chúng tôi phát sóng các tập tiếp theo. Trong khi tôi và Diệp Thiến đang tranh luận, thì chuông điện thoại Samsung của đại đội trưởng Từ vang lên tinh tinh. Khoảnh khắc anh ấy rút điện thoại ra, tôi thấy một số máy cố định hiển thị trên màn hình 6385XX6. Ở chỗ chúng tôi, những số điện thoại bắt đầu bằng hai số 63, cơ bản đều là số đặc biệt của văn phòng thành phố. Alo, Lão Triệu, thế nào rồi? Nghe thấy đội trưởng Từ gọi đối phương là Lão Triệu, tôi đoán ra thân phận của người này ngay. Là Triệu Bảo Cường, chỉ đội trưởng đội kỹ thuật nghiệp vụ của Cục Công an thành phố. Chỉ đội kỹ thuật nghiệp vụ là bộ phận công nghệ cao nòng cốt của Cục Công an chúng tôi. Mong là họ có tin tốt. Cái gì? Tìm thấy Ngô Đạt rồi. Quả nhiên là tin tức tốt. Khóe miệng tôi nhếch lên. Ở đâu? Cái gì? Trên đường á? Được, tôi đợi ở sân. Đội trưởng Từ cúp điện thoại, háo hức ngẩng cao đầu nói với chúng tôi. Trưởng phòng lãnh. Ngô Đạt bị đội nghiệp vụ tìm ra rồi, bây giờ đang ở trên xe của họ, nhanh chóng đưa tới chỗ chúng ta. Hiện tại Ngô Đạt vẫn chưa phải nghi phạm, cho nên không thể đưa vào phòng thẩm vấn. Diệp Thiến, cô đi tìm phòng điều tra, lát nữa tôi sẽ đến đó tra hỏi. Vâng, trưởng phòng lãnh. Tiểu Long, đi lấy vài phiếu xét nghiệm máu đến đây, lát nữa lấy mẫu máu của Ngô Đạt, gửi cho Quốc Hiền, để xem tinh dịch trong người nạn nhân có phải của anh ta hay không. Rõ. Tất cả đã được chuẩn bị ổn thỏa. Sau thời gian hút vài điếu thuốc, một chiếc xe van hù linh hồng hoàng trên nóc gắn anten đỏ đã tiến vào sân đội cảnh sát hình sự. Cửa xe van bị kéo ra, một người đàn ông với gương mặt tiểu tụy bước xuống. Tôi đã xem qua ảnh của anh ta trong sổ hộ khẩu. Anh ta chính là Ngô Đạt, cao trên dưới 1m8, dáng người vạm vỡ, tóc ngắn, mặt chữ điển, mũi chìm ưng, ăn mặc giản dị. Vì hiện tại vẫn chưa thể xác nhận anh ta là nghi phạm, nên dựa theo các quy định liên quan, anh ta không phải đeo còng tay. Anh tên Ngô Đạt. Anh ta có vẻ kích động. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi đã hỏi hai anh cảnh sát trên xe suốt dọc đường, nhưng bọn họ vẫn không chịu nói. Giờ lại đưa tôi đến đội cảnh sát hình sự. Tôi phạm tội gì? Anh Minh nói ngắn gọn. Vương Hiểu Lạc chết rồi. Cái gì? Anh cảnh sát? Anh nói đùa à? Đêm qua chúng tôi còn ở cùng nhau, sao cô ấy có thể chết được? Mặc dù ngoài miệng Ngô Đạt liên tục phản bác, nhưng tôi có thể nhận thấy tinh thần của anh ta đang trên bờ vực sụp đổ. Tôi không có ý định kể chuyện cười với anh. Tôi lặp lại lần nữa. Vương Hiểu Lạc chết rồi, bị sát hại ngay tại nhà. Anh Minh cau mày nói lặp lại lần nữa. Ngô Đạt dùng hai tay vò tóc, chán nổi gân xanh, hét vào mặt anh Minh. Không thể nào, đó không phải sự thật, nhất định không phải là thật. Anh Minh nhấn mạnh. Vương Hiểu Lạc thật sự đã chết rồi. Ngô Đạt có vẻ mất kiểm soát, bước đi vô thức trên sân. Lạc Lạc chết rồi. Lạc Lạc chết rồi. Lạc Lạc chết rồi. Đội trưởng Từ sợ đối phương không chịu nổi sự đả kích này, nên hơi lo lắng. Trưởng phòng lãnh, anh ta. Nhưng anh Minh lại xua tay ngắt lời, không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Có lẽ chỉ có người đứng bên cạnh là tôi mới biết nguyên do. Bởi vì từ nhỏ tôi đã biết anh là một người rất giỏi. Bất kỳ chuyện gì anh làm đều có lý do của mình. Sở dĩ khi Ngô Đạt vừa xuống xe, anh Minh đã trực tiếp báo tin này là vì hai lý do sau. Thứ nhất là muốn thăm dò tình cảm thực sự của Ngô Đạt với nạn nhân, bởi vì nỗi đau sinh ly tử biệt không thể nào giả được. Thứ hai chính là muốn đả kích anh ta, sau đó để anh ta khôi phục trong khoảng thời gian ngắn nhất, mục đích là để thuận lợi cho công việc điều tra. Lấy một ví dụ đơn giản, nếu một người bị đứt tay, phản ứng đầu tiên của người đó sẽ là hét lên đau đớn, chứ không thể nào là hành động khác. Nếu muốn hỏi nguyên do, thì chỉ có thể đợi đến khi cảm giác đau đớn ấy giảm bớt, anh ta mới có thể nói cho bạn. Đơn giản chính là quy tắc này. Việc lựa chọn nói ra sự việc ngay từ ngoài sân cũng có những cân nhắc nhất định. Bởi vì lát nữa khi tiến hành điều tra, sẽ chỉ có ba người là tôi, anh Minh và Diệp Thiến. Nếu như thông báo tin Vương Hiểu Lạc chết trong phòng điều tra, chẳng may anh ta quá kích động, mà làm ra những hành vi không thể dự đoán trước, thì mấy người chúng tôi chưa chắc có thể khống chế được tình huống. Đã có không ít trường hợp những người có liên quan không chịu được sự đả kích, tự làm mình bị thương. Nếu vậy, chỉ bằng để anh ta thoải mái giải tỏa ngay ngoài sân. Dù sao trong sân cũng đang có mười mấy người, độ an toàn tương đối cao. Anh Minh nhìn thoáng qua Ngô Đạt đang bình tĩnh lại. Diệp Thiến rót cho anh ta một cốc nước, đem đến phòng điều tra. Trước khi Ngô Đạt vào phòng điều tra, tôi dùng kim tiêm rút lấy mẫu máu của anh ta để các điều tra viên trong đội nhanh chóng đưa đến chỗ của Quốc Hiền. Không lâu sau, Diệp Thiến đã ngồi ngay ngắn bên cạnh máy tính trong phòng điều tra để chuẩn bị ghi chép. Anh Minh và tôi cùng châm một điếu thuốc. Ngô Đạt ngồi trước mặt tôi có vẻ đờ đẫn, không nói một lời. Anh Minh gõ gõ điếu thuốc vào gạt tàn, cất tiếng hỏi. Anh và nạn nhân Vương Hiểu Lạc có quan hệ gì? Khi Ngô Đạt nghe thấy hai từ nạn nhân, cơ thể anh ta vô thức run rẩy. Rõ ràng anh ta vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau đả kích lúc nãy. Anh Minh khuyên nhủ. Anh càng trì hoãn thì hung thủ càng có khả năng chạy thoát. Nếu anh thực sự yêu Vương Hiểu Lạc thì hãy nhanh chóng điều chỉnh lại bản thân đi. Ngô Đạt gật đầu thật mạnh. Tôi hiểu rồi, anh cảnh sát. Vẫn là câu hỏi vừa rồi. Anh có quan hệ gì với nạn nhân? Trả lời thành thật cho tôi. Tôi là chồng cũ của Lạc Lạc. Khi Ngô Đạt nhắc đến hai từ chồng cũ, giọng nói có vẻ không cam tâm. Hai người quen nhau thế nào? Giọng điệu Ngô Đạt đã dịu đi một chút. Chúng tôi là bạn cùng lớp. Tình cảm của hai người thế nào? Tôi rất yêu cô ấy. Còn tình cảm cô ấy dành cho anh? Cô ấy cũng rất yêu tôi. Vậy vì sao hai người lại ly hôn? Là do mẹ của Lạc Lạc. Có điều cũng không thể hoàn toàn trách bà ấy. Tôi cũng có trách nhiệm. Vì không muốn anh ta bị kích thích quá mức, anh mình cố gắng dùng giọng điệu hết sức mềm mỏng. Anh có thể nói cho tôi biết vài điều về anh và Vương Hiểu Lạc được không? Ngô Đạt gật đầu, chậm rãi trả lời. Tôi với Lạc Lạc học chung lớp từ lúc nhỏ cho đến đại học, có thể nói là thanh mai trúc mã. Chúng tôi chính thức yêu đương từ cấp 2. Tính đến giờ cũng hơn 10 năm rồi. Nói đến đây, anh ta thở dài một tiếng. Từ nhỏ, tôi là đứa trẻ không biết phấn đấu, thành tích học tập kém, thường hay bị mời phụ huynh. Mãi cho đến khi vào cấp 3, tôi mới nghĩ đến chuyện phải học thật giỏi, nhưng lúc đó muộn mất rồi. Cho dù có cố gắng thế nào, cũng chỉ có thể đậu vào một trường thể dục thể thao chính quy. Năm đó, Lạc Lạc vì muốn học chung trường với tôi mà đã bỏ qua ngôi trường sư phạm Hòa Đồng mà cô ấy hằng mơ ước, chọn cùng tôi chui rúc ở cái trường nhỏ xíu hạng 2. 4 năm đại học, tôi bắt đầu lao vào học, rèn luyện thân thể, chính là để chờ đến khi tốt nghiệp có thể tìm được một công việc ổn định, để Lạc Lạc không phải cùng tôi chịu khổ. Nhưng tới khi thực sự bước vào xã hội, tôi mới biết, muốn tìm việc làm, không phải anh cứ giỏi là người ta sẽ thuê, mà còn phải dựa vào quan hệ. Cha mẹ tôi đều là nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Tôi đi học đại học 4 năm, còn đeo thêm cục nợ hơn 20 ngàn. Làm gì có tiền mà tạo quan hệ để kiếm việc. Vì thế, tôi tốt nghiệp xong, cũng thất nghiệp. Lạc Lạc thì may mắn hơn tôi nhiều. Ngành cô ấy chọn ít người thi vào, nhưng năm đó, những ngành ít được quan tâm khi tốt nghiệp lại thành tiêu điểm. Cô ấy vừa ra trường, đã được một trường học nhận về. Đối với tôi mà nói, chuyện này đúng là nửa buồn nửa vui. Vui vì cuối cùng trong hai người chúng tôi cũng có một người ổn định. Còn buồn, bởi vì tự bản thân tôi hiểu rất rõ hoàn cảnh của mình. Tôi biết, cho dù là trường nào, số lượng giáo viên thể dục cũng đều rất hạn chế. Bình thường những người học thể dục như chúng tôi sẽ đi làm vận động viên hoặc huấn luyện viên. Đối với tôi mà nói, hai nghề này đều không thực tế, chỉ có giáo viên thể dục là có chút hy vọng. Nhưng ước muốn nhỏ nhòi đó cũng là hy vọng xa vời. Ngô Đạt cười khổ, nói, để tìm một công việc ổn định khó như vậy, nên tôi đành từ bỏ. Chỉ cần chịu khó, tôi tin mình chắc chắn sẽ nuôi được Lạc Lạc. Năm ấy, Lạc Lạc cũng không đồng tình với cách làm của tôi. Từ lúc đó, tôi bắt đầu làm thêm, đi giao hàng, làm tiếp thị, một lúc làm mấy việc, chỉ mất đúng nửa năm để giải quyết hết nợ nần. Sau khi trả nợ xong, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện kết hôn với cô ấy. Dù sao, chúng tôi cũng không còn trẻ nữa. Tôi không có tiền, không có nhà, không có công việc, nên còn chưa bước đến cửa nhà Lạc Lạc đã bị mẹ cô ấy đá ra ngoài. Tôi cũng không trách họ, tôi có thể hiểu được nỗi khổ của bậc làm cha làm mẹ. Bà ấy cũng không muốn Lạc Lạc phải khổ. Từ đó về sau, tôi bắt đầu liều mạng làm việc để có thể cho Lạc Lạc một nơi trú chân. Nhưng dù tôi có liều mạng thế nào, kiệm ăn kiệm uống ra sao, suốt 2 năm trời cũng chỉ kiếm được chưa đầy 15 vạn, căn bản còn không đủ trả tiền cọc. Lúc đó Lạc Lạc đã 26 tuổi, con gái tuổi đó đã lấy chồng sinh con lâu rồi. Mấy năm qua, mẹ cô ấy vẫn không thừa nhận người con rể là tôi, có lúc còn kéo Lạc Lạc đi xem mắt ngay trước mặt tôi, rõ ràng là muốn khiến tôi khó xử. Vậy nên mẹ con họ đã cãi cọ không biết bao nhiêu lần. Có một quãng thời gian, tôi đã từng nghĩ đến chuyện buông tay. Không phải là vì tôi không thể kiên trì được nữa, mà là vì tôi không muốn nhìn Lạc Lạc phải đau khổ như vậy. Đó không phải là kết quả mà tôi mong muốn. Khi Lạc Lạc nghe tôi nói muốn từ bỏ, cô ấy chỉ nói với tôi một câu thế này. Đời này, em sống là người của anh, chết là ma nhà anh. Câu nói ấy như một liều thuốc kích thích bơm vào cơ thể tôi. Lại hơn 1 năm sau, tôi dùng tiền tích góp bao năm, miễn cưỡng mua được một căn nhà sang tay ở khu Sơn Thành. Nhưng mua rồi mới biết đó là một căn nhà không an toàn. Nhưng Lạc Lạc không hề để tâm, còn dùng tiền tiết kiệm của mình sửa sang qua lại một lượt. Chuyện nhà cửa giải quyết xong xuôi, Lạc Lạc lại dẫn tôi đến gặp cha mẹ cô ấy. Cha cô ấy là người thấu tình đạt lý, nhưng mẹ cô ấy lại rất để ý đến gia cảnh của tôi. Trong mắt bà ấy, tôi chỉ là một thằng hề, không hơn không kém. Có nhà, có xe, có công việc vẻ vang, có địa vị xã hội mới là tiêu chuẩn thấp nhất để bà ấy chọn con rể. Nếu theo như yêu cầu của bà ấy thì cả đời này tôi cũng không thể ở bên Lạc Lạc được. Tuổi chúng tôi cũng không thể chờ đợi thêm nữa. Cuối cùng Lạc Lạc hạ quyết tâm, không chờ sự cho phép của mẹ cô ấy. Hai chúng tôi lén đến cục dân chính đăng ký. Nhưng trong mắt mẹ cô ấy, cuộc hôn nhân này chẳng là gì cả. Anh Bình rút một điếu thuốc ra hút. Hai người có tổ chức tiệc cưới không? Không, chúng tôi chỉ mời mấy người bạn tương đối thân ăn một bữa tượng trưng thôi. Để không đánh rắn động cỏ, anh Bình hỏi vu vơ một câu. Trong số những người bạn của anh có ai làm bác sĩ không? Không, hầu hết bạn bè của chúng tôi đều là giáo viên, không quen bác sĩ nào cả. Hiện tại anh đang làm nghề gì? Ngô Đạt ngẩn người, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Thì đi làm thuê cho người ta thôi. Từ lúc ly hôn với Lạc Lạc, tôi cũng chẳng còn động lực mà tiếp tục liều mạng nữa. Được ngày nào hay ngày ấy. Anh Bình hỏi tiếp. Anh kể tiếp đi, sau đó xảy ra chuyện gì? Tôi thoáng thấy Ngô Đạt nhìn chằm chằm bao thuốc lá trên bàn, có vẻ muốn hút. Tôi rút một điếu từ trong hộp ra ném cho anh ta. Ngọn lửa xém vào đầu thuốc, làn khói trắng bị anh ta hít vào trong phổi, rồi lại phun ra từ lỗ mũi. Vòng tuần hoàn liên tiếp này chính là một cách để đàn ông giải tỏa nỗi buồn. Khi điếu thuốc còn gần một nửa, Ngô Đạt mới lên tiếng. Sau khi đăng ký kết hôn, cô ấy dọn ra khỏi nhà, tới ở chung với tôi. Nhưng mẹ cô ấy lại lén đánh một cái chìa khóa nhà chúng tôi, cứ 2-3 ngày lại chạy đến làm ầm ĩ, lần nào cũng đẩy tôi ra khỏi nhà, nói tôi lừa con gái bà ấy. Nói tôi là kẻ lòng lang dạ sói. Anh có hận mẹ của Lạc Lạc không? Ngô Đạt lắc đầu cười khổ. Nói không hận thì không thể nào. Kỳ thực tôi vẫn không hiểu. Tôi vô cùng thật lòng, lại có một đôi tay có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Nhưng tại sao bà ấy cứ luôn gây sự bức ép tôi? Anh Minh hỏi đến điểm mấu chốt. Vậy tại sao hai người lại đến nông nỗi phải ly hôn? Kết hôn được 1 năm thì mẹ của Lạc Lạc cũng ầm ĩ cả 1 năm. Có lẽ bởi vì Lạc Lạc không hề dao động nên không ngờ có một ngày bà ấy buông lời độc ác. Nếu như chúng tôi không ly hôn thì sẽ chết trước mặt chúng tôi, biến thành ác quỷ quấn lấy tôi, khiến tôi không được chết tử tế. Bà ấy làm vậy thật à? Đúng, bà ấy uống thuốc trừ sâu ở trong nhà tôi. Nếu không cứu chữa kịp thời thì mất mạng thật rồi. Cũng vì chuyện này mà Vương Hiểu Lạc ly hôn với anh. Ngô Đạt lắc đầu. Không phải Lạc Lạc ly hôn với tôi, là tự tôi muốn ly hôn. Tôi không muốn vì sự vô dụng của mình mà khiến Lạc Lạc và mẹ cô ấy phải sinh tử cách biệt. Tôi già đi là lựa chọn tốt nhất. Cuối cùng tôi lấy cái chết ra bức ép. Lạc Lạc mới đồng ý với khẩn cầu của tôi. Tôi chèn miệng hỏi một câu. Chìa khóa nhà anh còn giữ không? Có. Đưa tôi xem. Tôi bước tới chìa tay ra trước mặt anh ta. Ngô Đạt nghe vậy cũng tháo chùm chìa khóa bên hông xuống đưa cho tôi. Tôi cầm lấy chìa khóa, cẩn thận quan sát từng chìa. Sau khi phát hiện ra chìa khóa căn phòng nơi xảy ra vụ án, lại trả nó về. Anh Minh thấy tôi đã tránh qua một bên, bèn tiếp tục hỏi. Đêm qua anh có đến nhà của mình ở khu Sơn Thành không? Ngô Đạt trả lời rất dứt khoát. Có tới. Mấy giờ đến, mấy giờ đi? Hơn 9 giờ tối tôi đến. Hơn 12 giờ đi. Đến đó làm gì? Ngô Đạt có vẻ né tránh vấn đề này. Lạc Lạc gọi tôi qua. Không, không làm gì cả. Ngay lúc anh mình đang định hỏi tiếp thì có điện thoại của Lão Hiền gọi tới. Tôi đứng bên cạnh anh mình, mơ hồ nghe được giọng nói trầm thấp của Lão Hiền. Mẫu máu trùng khớp với tinh dịch trong cơ thể người chết là của Ngô Đạt. Anh mình cúp máy rồi thở mạnh. Là đàn ông, đã làm là nhận, còn không là không. Có gì mà phải che giấu giấu. Rốt cuộc tối qua giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Tôi... Anh mình nói một cách rõ ràng. Giờ người cũng đã mất rồi, anh còn không muốn nói thật. Định che giấu đến bao giờ? Rốt cuộc hai người có phát sinh quan hệ không? Ngô Đạt đỏ mặt. Có phát sinh. Liếc mắt nhìn Diệp Thiến đang gõ máy tính, xấu hổ trả lời. Anh Bình nhau mắt hỏi. Không phải hai người đã ly hôn rồi sao? Vẫn còn qua lại. Tôi... Anh Bình thấy anh ta cầu giờ mãi, bên vỗ bụp một phát lên mặt bàn, quát lớn. Nói rõ ràng chuyện đêm đó cho tôi. Ngô Đạt sợ hãi, cuống quýt trả lời. Đêm qua, hơn 9 giờ, tôi nhận được điện thoại của Lạc Lạc. Cô ấy nói thấy khó chịu trong người, bảo tôi đến thăm. Lúc đó tôi rất lo, nên vội chạy về. Nhưng không ngờ mới đẩy cửa vào nhà. Lạc Lạc đã ôm chầm lấy tôi, còn không ngừng hôn tôi. Tôi là người đàn ông bình thường, người phụ nữ mình yêu lại chủ động như vậy. Nhất thời không khống chế được, nên đã phát sinh quan hệ với cô ấy trong phòng. Quan hệ mấy lần? Hai lần. Nói tiếp. Sau khi xong việc, chúng tôi tắm rửa qua, rồi lại giống như trước kia quét dọn lại căn phòng một lượt. Sau khi dọn xong, Lạc Lạc mới nói mục đích thật sự khi gọi tôi tới. Mục đích thật sự? Cô ấy nói dù chúng tôi đã ly hôn, nhưng trái tim cô ấy mãi mãi thuộc về tôi. Đêm qua đúng vào thời gian rụng trứng của cô ấy muốn sinh cho tôi một đứa con. Chờ đứa bé cứng cáp, người đàn ông tên Hoàng Trùng kia sẽ tự động bỏ cô ấy. Mẹ cô ấy cũng sẽ không nhẫn tâm nhìn đứa trẻ không có cha. Sẽ không bao giờ chia rẽ chúng tôi nữa. Tôi hiểu tấm lòng của Lạc Lạc, nhưng tôi là đàn ông. Lại cần người mình yêu dùng cách đó để cứu vãn đoạn tình cảm này. Tôi thực sự cảm thấy mình rất hèn hạ. Nghe cô ấy nói vậy, tôi không nán lại đó lâu bởi vì tôi muốn một mình yên tĩnh một lúc. Mấy giờ anh rời khỏi đó? Khoảng 12 giờ. Sau khi rời khỏi nhà anh đã đi đâu? Tôi mua hai chai rượu trắng ở quán tạp hóa, rồi đến bờ sông Tứ Thủy. Cả đêm qua anh ở đâu? Đêm qua tôi uống say, ngủ trên băng ghế ở bờ sông. Ngủ một mạch đến hơn 11 giờ sáng, đến khi cảnh sát tìm tới rồi đưa tôi đến đây. Anh Bình nghe xong đứng dậy nói, được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Tiểu Long, cậu đi gọi đội trưởng Từ, đưa Ngô Đạt đến phòng làm việc của điều tra viên theo dõi một thời gian, chờ có kết quả phân tích của Quốc Hiền rồi quyết định sau. Em biết rồi anh Bình. Diệp Thiến, cô giao lời khai thành hai bản, một bản giao cho đội trưởng Từ, một bản để chúng ta cầm đi. Vâng, trưởng phòng lãnh. Khi tất cả xong xuôi đã là 1:30, ba chúng tôi ăn tạm vài miếng cơm ở đội hình sự, sau đó chạy thẳng về phòng làm việc. Anh Bình vừa xuống xe đã chạy đến phòng thí nghiệm của Lão Hiền. Quốc Hiền, sao rồi? Đã có kết quả phân tích hiện trường chưa? Có rồi. Máy in nhanh chóng vận hành, từng trang giấy A4 trắng nhanh chóng bị những số liệu và hình ảnh lấp đầy. Tôi chờ cậu ở phòng họp. Mấy phút sau, năm thành viên phòng chúng tôi đều ngồi xuống. Anh Bình ra hiệu cho Diệp Thiến đưa bản lời khai của Ngô Đạt cho Lỗi Mập và Lão Hiền, chờ hai người họ đọc xong mới mở laptop ra. Tiếp theo, chúng ta sẽ phân tích thử xem có thể loại trừ hiểm nghi với Ngô Đạt này hay không. Tiểu Long nói trước đi. Dựa theo trình tự khám nghiệm hiện trường, tôi là kỹ thuật viên đầu tiên tiến vào hiện trường, vậy nên bình thường anh Minh hay để tôi giới thiệu về tình hình khám nghiệm dấu vết trước. Tôi sắp xếp lại mạch tư duy một chút, rồi bắt đầu. Em nói qua về tình trạng dấu vân tay tại hiện trường một chút. Lúc đó em đã làm nhiều phân tích bên trong phòng. Kể tình nghi sử dụng găng tay cao su non để gây án. Nhưng tại cửa phòng em đã tìm được dấu vân tay của Ngô Đạt, chứng tỏ khi bước vào nhà anh ta không dùng găng tay. Thứ hai là dấu giày. Kể tình nghi dùng giày đinh. Em đã tra cứu trên mạng. Đinh giày không có phương pháp cấn cố định, nên tạm thời chưa thể xác định được chủng loại giày. Khi tra hỏi Ngô Đạt, chân anh ta đi giày thể thao, tại hiện trường phát hiện ngoài hành lang có dấu giày giống với đế giày của anh ta. Điều này chứng tỏ Ngô Đạt có thể đi giày thể thao đến hiện trường, chứ không phải giày đinh. Điểm này có sức thuyết phục khá lớn. Còn nữa, lõi khóa không hề có dấu vết bị cậy mở, trong tay Ngô Đạt cũng có chìa khóa nhà, nhưng kẻ tình nghi lại đột nhập qua đường cửa sổ. Điều này rất mâu thuẫn, cho nên em cảm thấy Ngô Đạt không phải hung thủ. Anh Minh gật đầu. Tiểu Lỗi, bên cậu có đầu mối gì không? Xung quanh hiện trường có thiết bị theo dõi gì không? Lỗi Mập lắc đầu lia lịa. Khu Sơn Thành là quỷ khu quanh năm vắng bóng người. Căn nhà xảy ra án mạng ở tầng 5 chỉ có 3 hộ gia đình. Trong đó có 2 nhà quanh năm không có người về. Xung quanh gần như không có thiết bị cơ sở đồng bộ nào. Chưa nói gì đến thiết bị giám sát. Quốc Hiền, cậu nói xem sao? Lão Hiền nghe thấy anh mình gọi tên mình, bèn đặt tài liệu trên tay xuống bàn nói. Em đồng ý với lập luận của Tiểu Long, căn cứ vào kết quả xét nghiệm, Ngô Đạt hẳn không phải là kẻ tình nghi. Tôi dựng tài lên nghe. Ô, tuy tinh dịch trong cơ thể nạn nhân là do Ngô Đạt lưu lại, nhưng căn cứ vào kết quả kiểm nghiệm, tôi có thể phân tích ra được nạn nhân tự nguyện phát sinh quan hệ. Đêm đó hai người này hẳn là gần gũi hòa hợp. Lỗi Mập tròn mắt nhìn Lão Hiền như quái vật. Chuyện này mà cũng phân tích được à? Anh Minh nhắc nhở. Đừng ngắt lời. Lão Hiền đẩy gọng kính theo thói quen. Căn cứ vào tài liệu của Ngô Đạt, anh ta cùng nạn nhân phát sinh quan hệ ở trên giường, nhưng ở nắm bồn cầu, khu vòi sen, tôi đều tìm được mẫu tình dịch của Ngô Đạt. Điều này chứng tỏ sau khi bọn họ quan hệ đã tắm rửa. Hơn nữa, tại mẫu vật lấy từ người nạn nhân, tôi cũng xét nghiệm ra thành phần của sữa tắm. Điều này khớp với khẩu cung của Ngô Đạt. Còn nữa, dưới gầm giường phòng ngủ, tôi tìm được một chiếc quần lót màu trắng mới của phụ nữ. Kiểm tra bên trên có tình dịch của Ngô Đạt. Tiếp đó, trong máy giặt ở buồng vệ sinh, lại tìm được một chiếc quần lót nữ dính bẩn màu đỏ. Trên chiếc quần đó chỉ kiểm tra ra được ADN của người chết. Toàn bộ căn phòng chỉ có chiếc quần lót bẩn này. Theo tôi phân tích, thì hẳn là của nạn nhân thay ra đêm đó. Thử nghĩ xem, nếu như Ngô Đạt ép nạn nhân quan hệ với anh ta, người chết sao có thể nhàn nhã tắm rửa thay quần lót sau khi bị cưỡng bức được. Cho nên, theo em phán đoán, có lẽ người chết phát sinh quan hệ với Ngô Đạt là tự nguyện. Tôi hỏi ngược lại. Anh Hiền, ý anh là Ngô Đạt không có động cơ giết người. Ngón tay của anh mình gõ nhịp lên mặt bàn. Dựa theo khẩu cung thì anh ta thực sự không có động cơ nào để giết người. Qua quan sát, tôi cũng thấy Ngô Đạt không hề nói dối. Biểu cảm đau khổ của anh ta trong phòng cảnh sát không thể là giả được. Đó là điểm thứ nhất. Thứ hai, những khẩu cung của Ngô Đạt cơ bản đều có một chút vật chứng tại hiện trường có thể làm bằng chứng. Anh ta căn bản không biết hiện trường khám nghiệm của chúng ta như thế nào, nhưng khẩu cung của anh ta lại khớp với thông tin khám nghiệm của chúng ta, đủ để chứng minh lời anh ta nói nhiều khả năng là thật. Tôi cảm thấy tạm thời có thể loại Ngô Đạt khỏi diện tình nghi. Mọi người có ý kiến nào khác không? Tôi vừa định nói không, thì Lão Hiền lại chen miệng trước. Thật ra, còn một điểm tôi quên chưa nói. Điểm gì? Có phải lúc chúng ta vừa vào hiện trường đều ngửi thấy một mùi rất hắc không? Tôi rất ấn tượng với mùi ấy nên trả lời ngay. Đúng là có ngửi thấy. Qua kiểm tra của tôi, đó là bột hạt tiêu. Bột tiêu trong nhà nạn nhân. Tôi vô cùng kinh ngạc. Ý anh là kẻ tình nghi lật tung nhà bếp lên là để tìm bột hạt tiêu. Lão Hiền gật đầu xác nhận. Chắc là vậy. Tôi phân tích quan điểm theo suy nghĩ của Lão Hiền. Tìm hạt tiêu ở hiện trường chứng tỏ nghi phạm không hề hiểu rõ căn nhà của nạn nhân. Trước kia căn nhà này là nhà của Ngô Đạt, nếu anh ta muốn tìm hạt tiêu cũng chẳng cần phải xáo trộn cả căn bếp lên như vậy. Cho nên từ điểm này cũng có thể loại trừ hiểm nghi với anh ta. Đúng, ý tôi chính là như vậy. Anh Hiền nói rồi dùng kẹp kẹp báo cáo giám định trong tay lại. Nhưng lại xuất hiện khúc mắc, kẻ tình nghi rắc bột hồ tiêu ở hiện trường vụ án để làm gì? Chẳng lẽ là để khử trùng tiêu độc? Nói xong, tôi lại đưa mắt nhìn anh Minh. Anh Minh trao đổi ánh mắt với tôi, rồi xòe tay tỏ ý không hiểu. Có rất nhiều vụ án mà thủ đoạn gây án của kẻ tình nghi vô cùng kỳ quặc. Một số hành vi dù có suy nghĩ mãi cũng không thể nào hiểu được, nhưng cũng có thể đó chỉ là động tác kèm thêm, như kiểu vẽ rắn thêm chân mà thôi. Nếu đã không nghĩ ra, thì chỉ có thể tạm gác sang một bên. Quốc Hiền, cậu còn phát hiện được điều gì khác không? Là thế này, em đã thu thập được một lượng lớn tế bào thực vật xung quanh dấu giày đinh. Mọi người thử phân tích xem có thể trợ giúp được gì cho việc phá án không? Lão Hiền vừa nói vừa rút ra một tờ báo cáo. Tế bào thực vật à? Có phải là vụn gỗ rơi ra từ giày không? Mặt sàn ở hiện trường là sàn gỗ công nghiệp, điều này thì có gì kỳ lạ? Vụn gỗ trên sàn gỗ công nghiệp đều là sản phẩm đã trải qua nhiệt độ và áp suất cao, không thể có dịch thể tế bào. Còn tế bào thực vật ở hiện trường chiết xuất thì có dịch thể. Tế bào thực vật tươi? Ừ. Tôi không cảm thấy thứ này hữu ích gì cho việc phá án. Vậy cũng không có gì kỳ lạ. Phía sau tòa nhà nơi xảy ra vụ án là một khu rừng lớn. Có một trận gió mang theo hạt giống thực vật thổi vào cũng là điều bình thường. Lão Hiền trầm tư nói. Không bình thường. Tôi hối thúc. Anh Hiền, anh đừng có vòng vo nữa được không? Phần lớn mảnh vụn tế bào thực vật đều dính ở trong vệt lõm của giày đinh. Nói cách khác, mảnh vụn này là do giày của kẻ tình nghi mang vào, chứ không phải ngẫu nhiên bị gió thổi vào. Mà trong những mảnh vụn thực vật này, tôi còn phát hiện tổng cộng có hai lớp tế bào. Lớp ngoài cùng là tế bào chết, lớp trong cùng là tế bào sống. Điểm này có thể nói lên điều gì? Lão Hiền hắng giọng, mấy người chúng tôi cũng rất thức thời không chen mồm vào. Nếu như muốn lý giải chi tiết hơn thì phải giải thích một số kiến thức liên quan tới thực vật học. Trên bề mặt cây cối, chúng ta sẽ phát hiện có một loại hiện tượng. Trên thực tế, vỏ cây đều chống nước. Anh ấy vừa nói xong, Lỗi Mập đột nhiên cười ra tiếng. Tôi nghiêng đầu nhìn anh ấy một cái cũng cười theo. Trong phòng này, tôi thân với Lỗi Mập nhất. Anh ấy chưa mở miệng tôi đã biết chắc chắn là đang liên tưởng đến cảnh tượng chó con đi tiểu. Anh mình dùng bút gõ lên mặt bàn, ra hiệu cho chúng tôi im lặng. Hai người nghe Quốc Hiền nói hết đã, cười cái gì mà cười. Tôi và Lỗi Mập thu lại nụ cười, làm bộ như học sinh ngoan nghiêm túc nghe giả. Lão Hiền tiếp tục giải thích. Sở dĩ vỏ cây chống nước là bởi vì theo thời gian, khi các nhánh cây non mọc ra, sẽ dần dần hình thành mạch gỗ. Khi mạch gỗ phân chia, các tế bào dày lên từng lớp, nhánh cây còn cũng dần dần lớn lên. Tầng ngoài cùng của tế bào bắt đầu phân chia, sinh ra một loại tế bào được gọi là bần. Tế bào này chứa một chất không thấm nước. Khi chúng trở nên cứng rắn hơn và dày hơn, sẽ tạo thành vỏ cây. Thật ra các tế bào bên ngoài vỏ cây đều là tế bào chết. Ngay đến cuối, tôi bỗng nhiên hiểu ý tứ mà Lão Hiền muốn nói. Ý của anh là trước khi kẻ tình nghi vào phòng đã leo lên một cái cây nào đó, cho nên mới để lại những tế bào thực vật với tầng ngoài là tế bào chết, tầng trong là tế bào sống ở hiện trường. Đúng, gần như là vậy. Lúc này anh Minh lên tiếng. Nếu đã phát hiện ra kẻ tình nghi trèo lên thân cây ở bên ngoài, thì sau khi đi một quãng đường dài, những tế bào thực vật dính trên đế giày sẽ bị chóc ra, không thể lưu lại lượng lớn ở hiện trường vụ án được. Điều này chỉ ra rằng khoảng cách giữa cái cây mà kẻ tình nghi trèo rất gần với hiện trường vụ án. Diệp Thiến cướp lời nói tiếp. Chẳng lẽ là một cây trong khu rừng phía sau tòa nhà? Đúng, chỉ có nơi đó là phù hợp với điều kiện. Tôi đã hiểu ra. Nói cách khác, trước đó kẻ tình nghi đã vào rừng để làm quen trước, chuẩn bị chờ thời cơ gây án. Anh Minh đóng laptop lại. Giờ đang là lúc ánh sáng tốt nhất trong ngày, phải tranh thủ thời gian đến văn phòng lấy dụng cụ. Hôm nay nhất định phải tìm ra được chỗ cái cây mà kẻ tình nghi đã nằm vùng. Nói không chừng, hắn ta sẽ lưu lại cho chúng ta những manh mối cực kỳ quan trọng ở đó. Mấy phút sau, chúng tôi chuẩn bị xuất phát, tiến thẳng đến chân núi ở khu Sơn Thành. Khu này không có bảo vệ trị an, càng không có cổng chính ngăn cản. Xe điều tra với đèn báo hiệu tiến thẳng một đường thần tốc. Bên trong khu vực có 9 tòa nhà được xây dựng dọc theo chân núi. Lấy tòa nhà số 5, hiện trường vụ án, là trung điểm, thì hai phía đông tây, mỗi phía có 4 tòa nhà. Tòa nhà và ngọn núi được ngăn cách bởi một tấm lưới sắt màu xanh lá, cao chừng 3 mét. Các lưới sắt liên kết với nhau bởi những ống sắt chống nghiêng gần về phía tiểu khu, tạo hình rất giống với hàng rào tennis trong khuôn viên trường đại học. Mắt lưới rất dày. Sau khi đo đạc có thể thấy, những viên đá có đường kính vượt quá 3 cm chắc chắn sẽ bị ngăn cản. Nhưng lớp lưới sắt này lại rất mỏng, có vẻ rất khó để ngăn được những tảng đá lớn, có thể dễ dàng nhận ra điều này từ những chỗ bị núi đá đụng. Bởi vì dân cư ở tiểu khu rất thưa thớt, hơn nữa bình thường cũng không có ai quản lý, cho nên những lưới sắt xếp ngay ngắn này đều bị phủ một lớp bụi dày. Tôi vừa nói, vừa lấy thang gấp từ trong giường ra. Cũng may là thời tiết tốt, không có tuyết động, nếu không sẽ là một vấn đề khó khăn với chúng ta đấy. Anh Minh quan tâm nói, Tiểu Lỗi, Quốc Hiền, hai người qua phụ Tiểu Long đi. Tôi hiểu ý, cười lên một tiếng, xem như cảm ơn, thấy anh gật nhẹ đầu đáp lại, tôi bèn cười hì hì rút thang ra. Thật ra có thể rất nhiều người không biết, một năm trước khi tôi mới đi làm, anh Minh và tôi là đối thủ một mất một còn, nói ba câu không hợp nhau là tôi bỏ đi mặc kệ. Nhưng trải qua một thời gian ở chung, tôi mới phát hiện thật ra anh Minh là một ông cụ non tương đối yếu ớt. Nhờ Lỗi Mập và Quốc Hiền hợp sức, hai chân của chiếc thang đã thoát khỏi lực cản được rút ra ngoài. Mặc dù thang mà chúng tôi dùng được in ký hiệu rất cao cấp, khám nghiệm hiện trường, nhưng nhìn cũng không khác gì bậc thang hình chữ bát phổ thông. Thang được dựng lên, tôi ăn mặc chỉnh tề leo lên đến đỉnh. Rào sắt trong tiểu khu với rào sắt trong trường học không khác nhau lắm. Trên đỉnh là một ống sắt hình trụ có đường kính 5 cm. Ống kim loại này chủ yếu được thiết kế để tiện cho vận chuyển và lắp đặt. Kẻ tình nghi đã từng ngồi xổm trên một cái cây bên ngoài lưới sắt để làm quen với địa hình. Vậy nên nếu hắn ta muốn đến hiện trường vụ án thì nhất định phải trèo qua hàng rào sắt này. Căn cứ vào nguyên lý dấu vết để lại, nhất định sẽ có chỗ bị phủ bụi trên lưới sắt bị kẻ tình nghi trà sạch để lộ mặt kim loại. Lưới sắt cao hơn 3 mét, người bình thường không thể lên được tới đỉnh, vậy chỉ còn giữ lại kẻ tình nghi. Quả nhiên, tôi đưa mắt quét qua một lần, đã phát hiện ra một ánh kim loại được phản chiếu. Đây rồi, là chỗ này. Tôi cuống quýt leo xuống thang, rời cái thang hình chữ bát về phía tây hơn 30 cm nữa. Lần này, tôi mang theo một cái đèn điều tra chuyên nghiệp nữa, rồi trèo lên thang. Khi quan sát hay dấu vết ở khoảng cách gần, tôi có thể thấy rõ vệt ngón tay. Tôi cúi xuống nói, anh Minh, có dấu vết của găng tay cao su non, đây cũng là nơi mà kẻ tình nghi đã leo lên. 5 dấu tay bị bẻ cong về phía hiện trường vụ án, cho thấy hắn ta đã vượt sang từ rừng cây bên kia. Anh Minh ngẩng đầu nói với tôi, tốt, điều này đã chứng minh được phán đoán của chúng ta. Kẻ tình nghi của vụ án đêm đó đã ở bên ngoài rào sắt. Dựa theo những gì mà Quốc Hiền phân tích, thì hẳn là hắn ta đã nằm vùng trên một cái cây nào đó trong khu rừng. Đúng rồi, cậu nhìn xem ở đó có dấu vết mà nghi phạm để lại lúc trở ra không? Em xem rồi, không có. Anh Minh tự lẩm bẩm. Không có dấu vết trở ra, có nghĩa là sau khi gây án, kẻ tình nghi không trở lại bìa rừng. Vậy hẳn là đã trực tiếp rời đi từ trong tiểu khu. Tiểu Lỗi, xung quanh tiểu khu có thiết bị giám sát nào không? Không có, em đã xem qua rồi. Anh Minh có chút thất vọng. Trước mắt, chúng tôi căn bản không biết kẻ tình nghi có vóc dáng thế nào, cũng không biết là nam hay nữ, trừ phi xác định được trong thời gian đặc biệt có một mục tiêu xuất hiện, video mới có giá trị phân tích. Với vụ án này, chúng tôi đã phân tích được nạn nhân tử vong vào lúc 1 giờ rưỡi đêm. Nếu ở khu này có thiết bị giám sát phát hiện có người xuất hiện trong thời gian này, thì khả năng người đó sẽ trở thành kẻ tình nghi. Nhưng tình cảnh túng quẫn trước mắt lại như người mù đi đường, một màu tối đen. Diệp Thiến, cô liên hệ với đội cảnh sát hình sự, yêu cầu bọn họ điều tra xung quanh tiểu khu, xem có kẻ khả nghi nào xuất hiện sau khi vụ án xảy ra không, nhất là những kẻ trên người có mùi máu tươi. Nếu có bất kỳ thông tin nào, phải nhanh chóng báo cho tôi biết. Rõ, trưởng phòng Lãnh. Diệp Thiến móc điện thoại ra, nhanh chóng bấm một dãy số. Tất cả mọi thứ đã được bố trí ổn thỏa. Nhờ có cái thang, mấy người chúng tôi đã vượt qua lưới sắt thành công. Ở phía bên kia là một rừng thông, rất dễ nhận thấy trên mặt đất có một tầng lá rụng khá dày, chứng tỏ nơi này hiếm có người qua lại. Khi chúng tôi vừa đặt chân xuống mặt đất, Quốc Hiền lập tức khom người, giơ kính lúp, bắt đầu nghiên cứu từng vỏ cây một Khi anh ấy đang tập trung nghiên cứu hăng say, thì có một thân cây rêu vẹo bên trên sườn dốc đã thu hút sự chú ý của tôi. Dưới những tán cây khác, ngoại trừ lá rụng, hầu như không có rác rưởi gì. Nhưng quanh gốc cây này lại rải rác rất nhiều túi bao bì màu tím. Để giải đáp thắc mắc, tôi đã đi đến chỗ đó. Hành động của tôi cũng khơi dậy sự tò mò của lỗi mập. Khoảng cách dần được rút ngắn, dòng chữ trên bao bì kia cũng ngày càng rõ hơn. Nhưng sau khi thấy rõ chữ, trong đầu tôi vẫn chưa có hình dung gì rõ rệt. Tôi còn chưa mở miệng, lỗi mập đã lớn tiếng đọc to dòng chữ nhỏ bên trên bao bì. Bao cao su Subichi. Tôi cất tiếng trêu. Mẹ kiếp, anh lỗi, thị lực của anh tốt thật đấy, chữ nhỏ như vậy mà cũng nhìn ra được. Bái phục, bái phục. Lỗi mập nhặt một cành cây gầy gầy trên mặt đất cảm thán. Tôi ngắt đây, nhiều như vậy, ít nhất cũng phải 100 cái, mà lại còn cùng một nhãn hiệu. Tên này bị nghiện à? Cho nên mới phải chạy tới cái chỗ không người, làm một trận dã chiến. Giọng Quốc Hiền từ phía trên vọng xuống. Chính là cái cây này. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy anh ấy đang đứng trước cái cây siêu vẹo kia, tay chỉ vào vỏ cây, khẳng định rất chắc chắn. Cây gì? Trùng hợp như vậy ư? Tôi kinh ngạc bước nhanh đến trước mặt Lão Hiền, bên ngoài vỏ cây trông chất vết tổn thương do giày đinh gây ra. Lão Hiền giơ kính lúp bên trên những dấu vết đó. Cậu nhìn xem, những vết tích này hẳn là do kẻ tình nghi lưu lại khi trèo lên cây vào đêm qua, trông vẫn còn rất mới. Lão Hiền bổ sung, và lại, tôi vừa quan sát hết cây cối xung quanh đây rồi, chỉ có thể nhìn thấy vết tích như vậy ở một vài cây đối diện với căn phòng xảy ra vụ án, còn những cây khác không có, cho nên tôi có thể xác định đây chính là cái cây mà kẻ tình nghi đã dùng để nằm vùng. Tôi đi quanh thân cây một vòng, nhìn bên ngoài vỏ cây dày đặc các vết tích cũ và mới, có thể thấy đây không phải là lần đầu tiên kẻ tình nghi tới đây, mà hắn tới thường xuyên. Anh Minh kỳ vọng vào tôi. Tiểu Long, tuy lúc gây án, nghi phạm đeo găng tay, nhưng khi leo cây sẽ rất khó bám, nên có thể sẽ không đeo đâu. Cậu có cách nào xử lý được dấu vân tay bên ngoài thân cây này không? Em chuẩn bị xong hết từ lúc ở đơn vị rồi. Vừa nói, tôi vừa bước tới trước hộp dụng cụ khám nghiệm, lấy một chai bột phấn màu vàng nhạt từ bên trong ra. Diệp Thiến quên tính tò mò. Đó là cái gì vậy? Đây là một loại phấn mà tôi mua được ở hiệu thuốc Bắc, gọi là phấn hoa thông. Phấn hoa thông á? Dùng để làm gì? Nó là một loại thuốc đông y, được làm từ thông đuôi ngựa, dầu thông và phấn hoa khô của nhiều thực vật cùng loại, công dụng chủ yếu là tiêu viêm, cầm máu. Diệp Thiến nửa tin nửa ngờ. Thuốc đông y mà cũng có thể dùng để thu thập dấu vân tay á? Tôi cười tự tin. Việc thu thập dấu vết là một ngành học đòi hỏi phải đi sâu nghiên cứu. Đến khi cô hiểu rõ được công hiệu đặc biệt của phấn hoa thông, cô sẽ không hoài nghi nó nữa đâu. Diệp Thiến chống nạnh đáp trả. Xin rửa tay lắng nghe. Tôi vặn cái chai trong tay ra. Chúng ta đều biết vết tích còn sót lại bên ngoài vỏ cây chủ yếu là mồ hôi từ da tay. Đó là điều hiển nhiên. Mà phấn hoa thông lại có tác dụng thấm hút cực mạnh đối với mồ hôi tay trên biểu bì thực vật. Phần mồ hôi tay được lưu lại trên biểu bì thực vật tương đối ẩm ướt. Khi tiếp xúc với các loại phấn hoa, lực thấm hút của thành phần tế bào phấn hoa, tính thẩm thấu cùng tính tan trong nước của protein tự nhiên có trong vân tay sẽ khiến cho lực hút bên trong phân tử gia tăng, từ đó sẽ khiến phấn hoa thông dính chặt lên các đường vân tay. Tôi thấy Diệp Thiến lắng nghe với vẻ mơ hồ, lại bổ sung thêm. Nói một cách đơn giản, thì phấn hoa thông và vân tay trên biểu bì thực vật là tình yêu duy nhất của nhau, chúng có lực tương tác nhất định. Diệp Thiến nghe ra được tôi đang trêu cô ấy, bèn hừ một tiếng. Nói không thì ai chẳng biết, anh có giỏi thì làm những vân tay trên cái cây siêu vẹo này nổi lên cho tôi xem. Tôi cũng muốn biết phấn hoa thông này có thực sự thần kỳ như thế hay không. Tôi mỉm cười không trả lời, chỉ đeo khẩu trang lên rồi đi về phía thân cây. Tôi lấy nhiệt kế ra bắt đầu đo nhiệt độ ngoài trời, 6 độ C. Nhìn con số hiển thị, tôi rất yên tâm cất nhiệt kế đi. Nguyên nhân chủ yếu khiến tôi phải đo nhiệt độ là vì muốn loại trừ khả năng xuất hiện vân tay đông lạnh. Bởi vì bây giờ đang là mùa đông, mà trong mồ hôi tay có chứa thành phần muối vô cơ. Muối vô cơ ít nhiều đều có tính hút nước. Khi nhiệt độ xuống dưới điểm đóng băng, tức là 0 độ C, thì độ kết băng của vân tay sẽ khác. Mà khi phấn hoa thông in lên dấu vân tay, nhất định phải đảm bảo vân tay đang ở trạng thái lỏng mới có thể tiến hành được. Hiện tại nhiệt độ đang trên điểm đóng băng, tôi cũng đỡ phải lo lắng. Phương pháp làm nổi dấu vân tay bằng phấn hoa thông rất đơn giản, cứ rắc bừa lên là được, không cần kỹ thuật gì, dễ như ăn kẹo vậy. Sau khi toàn bộ thân cây được phủ đầy bột phấn, tôi lấy bản ghi chép khám nghiệm ra, dùng làm quạt, thổi bay những bột phấn thừa trên thân cây. Mười mấy dấu vân tay bị bột phấn bám vào, hiện lên trước mặt chúng tôi. Diệp Thiến nêu ra điểm mấu chốt. Thế này căn bản còn không nhìn rõ được vân tay thì làm sao mà phân biệt được? Bởi vì muốn dùng vân tay để nhận định thân nhân thì phải dựa vào những chi tiết đặc thù trên vân tay. Nhưng lúc này, vỏ cây lại không bằng phẳng, cho nên dấu vân tay mà tôi xử lý không thấy được điểm đặc thù nào. Tôi nhớn mày, không hề lo lắng về vấn đề này, mà lấy ra một thanh thước thẳng từ hộp dụng cụ, bắt đầu đo đạc dấu bàn tay và chiều dài của từng đốt ngón tay trên vỏ cây. Mọi người hiếu kỳ theo dõi hành động của tôi, không hiểu tôi định làm gì. Sau khi đo đạc được hết số liệu trên dấu bàn tay, tôi đã có đáp án. Anh Minh, tất cả dấu tay trên cây này đều là của một người. Thông qua phân tích tổng hợp thì hẳn là của kẻ bị tình nghi. Nghi phạm là nam, cao khoảng 1m75. Nếu chúng ta tìm được đối tượng tình nghi, em có thể thông qua chiều dài đốt ngón tay phân tích xem hắn có phải là nghi phạm hay không. Mắt Diệp Thiến sáng lên. Thật hay giả vậy? Để phán đoán được điều này thật ra rất đơn giản. Đầu tiên dựa vào kích thước lớn nhỏ của dấu tay để phán đoán giới tính. Bàn tay của đàn ông thường lớn hơn phụ nữ, ngón tay thô hơn. Hơn nữa còn có một vài giá trị có thể tham khảo. Tôi chỉ cần đo đạc kích thước của bàn tay này là xác định được nghi phạm là nam. Tiếp theo, dựa vào chiều dài của bàn tay, có một công thức có thể tính toán ra kẻ tình nghi có dáng người tương đối cao, mặc dù sẽ tồn tại sai số, nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận được. Cuối cùng, tôi muốn nói đến chiều dài của dấu đốt ngón tay. Thường thì mọi người đều cho rằng chúng ta phải biết được những đặc điểm chi tiết của dấu vân tay của kẻ tình nghi thì mới xác định được thân nhân, nhưng cũng không hẳn là như vậy. Cô xòe tay ra xem. Diệp Thiến nghe theo, tháo găng tay ra, để lộ bàn tay phải trắng nõn mảnh khảnh. Cô có thấy trên ngón tay của mình có những đường vân ngang chia thành từng đốt không? Ừ, có. Rồi sao? Ngoại trừ ngón tay cái, thì mỗi ngón tay của chúng ta đều có 3 đốt. Độ dài của 3 đốt này gần như là khác nhau ở mỗi người và là một trị số riêng biệt. À, tôi hiểu rồi. Ý anh là mặc dù hiện tại không thấy được rõ dấu vân tay, nhưng chúng ta vẫn có thể đo được chiều dài của đốt ngón tay. Chỉ cần chúng ta tìm được đối tượng khả nghi, anh sẽ đo đạc thông số trên tay hắn, xem có gần với số liệu mà ta có hay không. Vậy là có thể xác định người đó phải hay không phải là nghi phạm. Tôi phải đính chính lại một chút. Thông số này chỉ có thể xác định người đó có khả năng cao là kẻ bị tình nghi mà thôi. Bởi vì chiều dài của đốt ngón tay không cố định như vân tay mà vẫn có thể xảy ra biến số. Ví dụ như tình huống khớp ngón bị chật hoặc là đứt gân ngón tay. Những điều này sẽ ảnh hưởng đến trị số. Cho nên số liệu này chỉ có thể dùng làm bằng chứng phụ hỗ trợ cho việc phá án, chứ không thể dùng làm chứng cứ định tội trực tiếp. Diệp Thiến chấp nhận chịu thua. Được rồi, coi như anh lợi hại. Anh Minh, thân cây xử lý xong rồi, để em lên đó xem sao. Trong 5 người chúng tôi, Lỗi Mập thì thân hình phương phì, đi lại vất vả, Lão Hiền thì thị lực không tốt, Diệp Thiến lại là con gái, hôm nay còn mặc một chiếc quần bó sát mộc. Anh Minh thì dù sao cũng là anh cả, chỉ có tôi là thích hợp nhất với việc trèo cây này, nên tôi tự sùng phong. Cũng may thân cây không cao lắm, đường kính thân ước chừng khoảng 30cm, cũng rất dễ bám. Vì leo lên dễ dàng, nên tôi leo một mạch theo thân cây, lần tìm dấu vết giày đinh còn lưu lại. Cuối cùng dừng lại ở một nơi vết trà sát dày đặc. Khi ngẩng đầu lên nhìn về hướng hiện trường vụ án, khung cảnh trước mắt khiến tôi lập tức hiểu rõ tác dụng tuyệt vời của cách cây này. Tôi ngồi chồm hổm, từ chỗ này có thể thấy rõ toàn bộ cảnh tượng nơi xảy ra vụ án. Mặc dù phòng ngủ và phòng vệ sinh của nhà nạn nhân đều lắp rèm, nhưng vẫn có không ít khe hở. Hơn nữa do địa thế tầng lầu nơi nạn nhân ở có phần thụt vào, mà theo như tôi tính toán, khoảng cách song song thì vừa hay là khoảng 3 tầng rưỡi, độ cao tầm 4 đến 5 mét. Vào ban đêm, nếu như trong phòng bật đèn thì nạn nhân nằm ngủ hay đi vệ sinh đều có thể thấy rõ mồn một, có thể nói rằng tất cả những gì riêng tư đều bị lộ hết. Tôi cúi xuống nhìn bên dưới gốc cây, chính là nơi tập trung vỏ bao cao su. Một suy nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu tôi. Nơi này có khả năng chỉ một mình nghi phạm lùi tới. Số bao cao su kia có lẽ là do nghi phạm vứt lại. Nhiều bao cao su như vậy chắc không phải để sử dụng, để quan hệ với người khác. Lẽ nào nghi phạm thường xuyên tới chỗ cây này để nhìn trộm nạn nhân, sau đó dùng bao cao su để thủ dâm ở đây? Tôi nói vọng xuống. Anh Lỗi, anh xem trên mặt đất có chiếc bao cao su nào dùng rồi không? Lỗi Mập nghe vậy, bèn đứng dậy phủi bụi đất sau mông, lắc lư tiến lại chỗ mấy cái bao. Sau khi kiểm tra cẩn thận, anh ấy trả lời một cách chắc chắn. Không có, toàn bộ đều là bao rỗng. Tôi đứng trên cành cây xoa cằm suy nghĩ. Lẽ nào nghi phạm đem hết số bao cao su đã dùng đi rồi? Xem ra kẻ này không hề đơn giản. Anh Minh ngẩng đầu lên hỏi. Thế nào rồi Tiểu Long? Tôi bị kéo ra khỏi suy nghĩ, kể lại tất cả phán đoán của mình cho mọi người cùng nghe. Anh Minh gật gù nói. Ờ, điều cậu nói cũng rất có khả năng. Dưới gốc cây có nhiều vỏ bao cao su và trên cây lại có nhiều vết xước như vậy. Có lẽ nghi phạm đã nhìn trộm nạn nhân trong thời gian dài. Lão Hiền tỏ vẻ khó hiểu. Nếu là như vậy, động cơ phạm tội của nghi phạm có lẽ là do tình dục. Nhưng chúng ta không tìm thấy dấu vết bị cưỡng bức xâm hại trên người nạn nhân. Nếu như nghi phạm đã theo dõi nạn nhân trong một thời gian dài, lại thủ dâm tại đây, thì lúc gây án càng nên nghiêng về hướng giết người hiếp dâm mới phải. Anh Minh nêu ra một giả thiết. Về động cơ phạm tội, chúng ta vẫn chưa thể giải thích. Căn cứ theo kinh nghiệm của tôi, thì có nhiều tên tội phạm trong lúc gây án đã thay đổi động cơ ra tay. Với vụ án này mà nói, mọi người nghĩ xem có thể xảy ra khả năng này hay không. Nghi phạm vốn định cưỡng bức nạn nhân, nhưng trong lúc thực hiện lại lỡ tay sát hại, khiến cho hắn ta mất đi cảm giác dục vọng. Vì mục đích cưỡng bức không được như ý, hắn mới nổi giận mà chặt xác nạn nhân. Dường như nghi vấn trong lòng Lão Hiền đã có lời giải đáp hoàn hảo. Cũng không loại trừ khả năng đó. Tôi dựa theo dấu giày đinh lưu lại hiện trường để đưa ra suy đoán hợp lý. Nghi phạm chắc chắn không chỉ tới đây một lần. Theo như kết quả quan sát lưới dắt vừa nãy, chỉ có ngày gây án, nghi phạm mới vượt qua lưới phòng hộ một lần. Những lần theo dõi trước đó, hắn đều men theo sườn núi đi xuống, chứ không phải treo qua từ tiểu khu. Sườn núi có độ dốc tương đối lớn, để đề phòng bị trơn trượt, chỉ có đi giày đinh là an toàn nhất. Diệp Thiến đứng một bên đưa ra lời tổng kết. Hiện giờ chân dung nghi phạm đã rõ ràng hơn một chút, là nam giới, cao khoảng 1m75, có tiền án theo dõi rình rập nạn nhân. Lỗi Mập ngồi trên tảng đá, cởi giày ra gõ cát bám. Có điều cho dù đã nắm được nhiều thông tin như vậy, nhưng vẫn chưa có chứng cứ mang tính xác thực trợ giúp cho phá án. Tiểu Long, cậu thu thập hết tất cả vỏ bao cao su dưới gốc cây lại, xem có thể xử lý được dấu vân tay không. Rõ. Diệp Thiến, chụp lại vỏ bao cao su này, gửi cho đội cảnh sát hình sự, để họ điều tra xem số bao cao su này được sản xuất ở nhà máy nào, trong thành phố Vân Tịch chúng ta có bao nhiêu điểm cung cấp hàng. Rõ, trưởng phòng Lãnh. Diệp Thiến lập tức móc điện thoại ra, nhắm thẳng vỏ bao chụp một tấm ảnh rõ nét rồi gửi đi. Làm xong mọi việc, chúng tôi quay trở về văn phòng. Điều tra vụ án được đến đây có thể nói là như đi trên băng mỏng. Trước mắt chỉ có hai đầu mối có thể tiếp tục điều tra. Một là đi điều tra nguồn gốc của bao cao su, hai là kiểm tra dấu vân tay trên vỏ bao. Nếu hai đầu mối này cũng bị đứt đoạn, thì coi như đến giờ vụ án này hoàn toàn không có đầu mối. Để bảo đảm dấu vân tay trên hơn 100 chiếc vỏ bao không bị xử lý sót, anh Minh xung phong giúp tôi một tay. Hai chúng tôi chiến đấu suốt cả đêm, nhưng hiện thực tàn khốc không thể chấp nhận nổi lại bày ra trước mắt. Tất cả vỏ bao cao su đều không có dấu vân tay. Bất lực, chúng tôi chỉ có thể mang tâm trạng thấp thỏm, chờ đợi kết quả điều tra của đầu mối còn lại. Trưa hôm sau, vừa ăn cơm xong, tiếng xe máy của Diệp Thiến vọng từ ngoài sân vào. Tôi dùng khăn ăn lau vội khóe miệng còn dính dầu mỡ, sốt ruột hỏi. Sao rồi, có kết quả chưa? Cha ra rồi, loại bao cao su này không bán trên thị trường. Thật à? Nghe được tin này tôi vô cùng kích động. Nếu như là loại hàng phổ biến trên thị trường thì tương đối khó điều tra. Nhưng nếu thông qua đường dây đặc thù thì phạm vi được thu nhỏ hơn rất nhiều. Diệp Thiến cực kỳ tức giận khi bị cắt ngang lời. Đừng vội mừng, nghe tôi nói xong đã. Theo như điều tra, toàn bộ số bao cao su đó đều là do phòng kế hoạch hóa gia đình của thành phố chúng ta phát ra miễn phí. Trong kho của phòng kế hoạch hóa gia đình các quận huyện đều có, hơn nữa đã phát đi không ít rồi. Tôi như một quả bóng bị xì hơi, ngồi sụp xuống ghế. Mẹ kiếp, thế cũng bằng không. Đã phát ra toàn thành phố nhiều như vậy rồi, thì biết đi đâu mà điều tra bây giờ. Diệp Thiến quay ngoắt 180 độ. Còn một tin nữa, rất kỳ lạ, không biết có liên quan gì tới vụ án của chúng ta hay không. Tôi như chết đuối vớ được cọc. Tin gì? Trong quá trình đi điều tra, đội cảnh sát hình sự đã nhận được tin báo của người dân. Khoảng 3 giờ sáng hôm qua, ở cách phía nam tiểu khu Sơn Thành chưa đầy 1 km, có một người đàn ông đã cướp đi chiếc áo phao của một người nhặt ve chai. Theo như lời ông ta thuật lại, lúc đó người kia toàn thân ướt sũng, tóc đã kết thành tuyết, lạnh đến mức run cầm cập. Bên phía đội cảnh sát hình sự có điều tra thêm về manh mối này không? Đã điều tra rồi, do trời còn tối, người nhặt ve chai căn bản không để ý được đối phương trông như thế nào. Anh Minh lẩm bẩm một mình. Đúng lúc xảy ra vụ án thì phát sinh chuyện này. Anh vừa nói vừa lắc đầu. Sao có thể trùng hợp đến thế được? Diệp Thiến hắng giọng hỏi dò. Trưởng phòng Lãnh. Anh Minh ngừng xoa cằm, ngẩng đầu nói với chúng tôi. Tôi không tin lại trùng hợp như vậy. Manh mối này phải được điều tra tiếp. Chúng tôi đồng thanh đáp. Rõ. Anh Minh bắt đầu phỏng đoán nguyên do. Nếu hắn ta đúng là nghi phạm, vậy thì chỉ có một cách giải thích. Trong lúc gây án, người hắn bị dính máu. Để không bị chú ý, hắn đã chọn một chỗ nào đó để tẩy sạch vết máu trên quần áo. Vì toàn thân ướt nhẹp, lại thêm thời tiết giá rét, nên mới có hành động cướp áo như vậy. Rất có khả năng. Anh Minh hỏi. Diệp Thiến, cô có biết nơi ở của người nhặt ve chai đó không? Có, tôi biết. Được, cô dẫn đường đi. Chúng ta tới hiện trường xem thế nào. Nói rồi, năm người chúng tôi chui lên xe khám nghiệm, nhanh chóng tìm tới nơi ở của người nhặt ve chai. Đó là một con hẻm nhỏ bỏ hoang, nằm theo hướng đông tây, phía tây giáp với đường cái, còn phía đông là ngõ cụt. Hai bên hẻm là một vài nhà dân bị tháo dỡ nửa chừng. Người nhặt ve chai tận dụng một sàn nhà bấp bênh sắp đổ, dựng tạm một cái lều chống rét. Vết dây đinh. Hai ngày này, tôi bị mấy dấu vết bất thường của hiện trường vụ án làm cho xuất đầu mẻ chán. Dấu giày này như một bản scan đã được lưu trữ trong đầu tôi. Vừa bước chân xuống xe, tôi đã chú ý tới vết giày trên đất, lập tức đỏ mặt hồ lên thất thanh. Anh mình chạy tới cạnh chuỗi dấu giày, cúi người quan sát tỉ mỉ một hồi. Xem ra, tên cướp áo phao đúng là nghi phạm. Tập thứ hai xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo.